Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382. Chương 1382. Có duyên phận tương lai lại hợp tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dimitri cơ hồ là ở phủ kín sông trước một ngày xuất hiện ở căn cứ. Hàng này rốt cuộc nhô ra. Thân ái Dimitri, thấy ngươi lòng của ta giống như cái này bầu trời xanh thảm như nhau. Dimitri ngẩng đầu xem, rối rít lên cao tuyết bay bầu trời. Bầu trời xanh thảm, ngươi đặc biệt ở chọc cười ta. Vạn Phong cho Dimitri rót một ly trà nóng. Uống ly trà nóng, ta biết các ngươi người Liên Xô thói quen uống rượu, nhưng ta vẫn là thành thật khuyên ngươi bạn của ta. Ít uống rượu uống nhiều trà, uống rượu và uống trà mặc dù đều là uống, nhưng là cảm giác tuyệt đối không phải chuyện gì xảy ra có được hay không. Cho ta mang đến tin tức gì? Là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Dimitri không có trả lời ngay Vạn Phong mà nói, mà là nâng tách trà lên uống một hớp trà, dường như còn nóng miệng. Đồ ta lấy được, mất chuyện rất lớn mà. Sắp xếp một cái rất lớn cái dương, đã ở Open Samirop trên bến tàu, cần báo quan, người tự mình giải quyết đi. Vạn Phong lập tức phái người liên lạc báo quan. Ngày thứ hai cái dương này liền xuất hiện ở căn cứ bên trong. Cùng cái dương kéo đến căn cứ bên trong, Vạn Phong vừa thấy kêu một tiếng CMN. Cái này vậy đặc biệt còn kêu cái dương. Cái này cũng gặp phải xương hàng buồng xe lớn, lại lớn một chút có thể làm container, liền luyện cái thép vậy mà sẽ có như thế nhiều tư liệu. Ta không biết những thứ này tư liệu đều là thứ gì. Dù sao ta xài 5 triệu thuê người gây ra, đều ùn nơi này, Dimitri tới liền không đi. Hắn có 3 ngày visa vì vậy chờ ở chỗ này tính tiền. Như thế nhiều tư liệu Vạn Phong liền buồn rầu. Đây chính là kiểm tra cũng không có biện pháp kiểm tra. Hơn nữa những thứ này tư liệu đều là Nga văn. Một phiên dịch tới đây thì không phải là một cái công nhân trình. Mở cặp táp ra, bên trong lại là từng cái chồng ở chung với nhau giấy các tông cái dương. Vạn Phong để cho người tùy tiện lôi ra một cái giấy các tông cái dương. Mở ra để cho Trương Chí Viễn nhìn một cái bên trong một ít tư liệu. Thật giống như quả thật và sắt thép tinh luyện kim loại có quan hệ. Nhưng cụ thể là làm cái gì ta thì không rõ lắm. Chỉ cần và sắt thép tinh luyện kim loại có liên quan là được. Coi như không phải cao cấp nhất vậy so TQ phần lớn sắt thép tinh luyện kim loại kỹ thuật tốt hơn. Coi như không lỗ. Phía dưới chính là kết toán vấn đề. Ta cần 5 triệu đồng rúp tiền mặt. Còn sót lại toàn bộ đổi thành vật liệu. Căn cứ dùng một ngày thời gian chuẩn bị liền giá trị 15 triệu vật liệu. Đồng rúp tiền mặt Dimitri tự nhiên phải đến Samirop đi nơi nào lấy. Dimitri tính tiền vui ha ha và Vạn Phong tạm biệt. Đồng chí Vạn, chúng ta cái này 1 năm thời gian dài bên trong hợp tác không tệ. Nếu quả thật giống như ngươi nói qua mấy năm bên mậu lại mờ. Ta nếu như bắt đầu làm ăn, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Dimitri, sẽ có, mong đợi tương lai chúng ta lại hợp tác. Đưa đi Dimitri, Vạn Phong nhìn một dương này tư liệu buồn rầu. Như thế nhiều tư liệu trở về được toàn bộ phiên dịch ra cũng được thời gian rất dài. Không biết Hồng Nhai có thể hay không tìm được như thế nhiều hiểu Nga văn người. Những thứ này tư liệu nếu là sớm một chút đưa tới. Có phải hay không lần trước Trương Nhàn bọn họ liền mang về. Năm 88 phủ kín sông rốt cuộc đã tới. Năm nay phủ kín sông cuộc sống vô cùng sớm. 10 ngày 9 tháng 1 bên trong sông liền bắt đầu thẳng băng xếp hàng. Phủ kín sông liền trong trụ sở người vậy liền bắt đầu thanh nhàn. Trừ những cái kia cần trở ra ngoài vật liệu thép bên ngoài lại không có chuyện gì có thể làm. Vận chuyển những cái kia vật liệu thép đến huyện Ngô chạm xe lửa sự việc đã bên ngoài túi cho Hắc Hòa vận chuyển công ty. căn cứ bên này chỉ chừa mấy cái ở hàng trận người trông nom. Thừa dịp phủ kín sông đoạn này có thời gian thời kỳ vạn phong đi tới Tư Cát Chuân. Hắn muốn đầy đủ một chút Lý Quảng Ngân và Samirov làm ăn sự việc. Buôn lậu loại chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Vạn phong ý nghĩa là có thể không để cho Lý Quảng Ngân đụng liền tận lực đừng đụng. Nhưng nếu là hắn chui sừng bò nhọn vạn phong vậy bế tắc. Ở bến cảng đóng cửa sau này, đồng chí Vương đã rời đi nơi này mang những cái kia ở chỗ này thủ vệ chiến sĩ tạm thời hồi quân đội. Đi, trong nhà trọ bây giờ trống rỗng, Trương Nhàn còn chưa có trở lại. Nơi này duy nhất người ở chính là Trịnh Tùng. Hàng này mình đương nhiên không sẽ ở nơi này. Tạm thời đến Tang Vận Lệ nhà đi ở. Căn nhà này lập tức phải vẫn còn cho ngươi. Thừa dịp mùa đông dọn dẹp một chút. Sang năm ngươi vào khúc vườn thì có mình yêu ổ nhỏ. Ngươi tức phụ có chưa? Vạn Phong và Lý Quảng Ngân đứng ở bờ sông vừa nhìn mặt sông. Lý Quảng Ngân trên mặt lộ ra ngọt ngào cười. Cũng năm hơn tháng, Vạn Phong gạt bỏ đầu ngón tay bắt đầu coi là thời gian. Ai nha không đúng nha. Ta nhớ ngươi phải đi năm mùa đông kết hôn. Dưới tình huống bình thường bây giờ ngươi đứa nhỏ hẳn sẽ nằm sấp mới đúng nha. Làm sao bây giờ vẫn còn ở ngươi tức phụ trong bụng đợi. Bỏ qua gieo hạt mùa vẫn là hạt giống bị trào lưu. Chúng ta mới vừa kết hôn thời điểm dự định trễ giờ lại muốn đứa nhỏ. Muốn thừa dịp bây giờ kiếm tiền thời điểm không phân chia tán tinh lực kiếm chút tiền. Kế hoạch, không tệ, người tuổi trẻ đến lượt lấy sự nghiệp làm trọng. Có thể sau đó tại sao lại thay đổi chủ ý đâu. Còn không phải là mụ ta. Mụ ta cuống cuồng 3 ngày 2 ngày thúc giục cũng cam kết đứa nhỏ nàng túi. Ha ha, cụ già cũng một cái vị. Mụ ta cũng là ta về nhà một lần liền hỏi ta lúc nào cưới vợ. Lão phiền, à, lại còn một cái hơn tháng nơi này liền thanh nhàn. Ta sợ một khi thanh rảnh rỗi ta sẽ không thích ứng cuộc sống tương lai. Ta không phải để cho ngươi đến lông đỏ gà bán mô tô sao? Có cái gì thanh nhàn? Ta lão lo lắng bán không được. Sahirov nói cùng bến cảng đóng cửa hắn. Muốn cùng ngươi hợp tác buôn lậu mô tô, ta có thể khuyên ngươi. Chuyện này cũng không tốt làm chính ngươi ước lượng điểm. Buôn lậu tội danh cũng không nhẹ. Ta biết, Sahirov tìm ta thời điểm ta là như thế đáp ứng. Ta chỉ cung cấp xe gắn máy còn lại ta nhất luật không tham dự. Đến bên này mua xe đều là người Hán. Ta chuẩn bị ở Tư Cát Chuân vậy mở xe gắn máy tiệm. Ta chính là một mua xe gắn máy. Còn như ai tới mua ta liền không xen vào. Đây không tính là phạm pháp chứ. Cái này có tính hay không phạm pháp Vạn Phong vậy không biết. Bất quá cảm giác thật giống như không phạm pháp. Ta mở tiệm bán xe gắn máy. Người mua là TQ vẫn là Liên Xô chỉ phải trả tiền quả thật có thể không xen vào. Nhưng là giao dịch dùng phương thức gì kết toán. Thu đồng rúp vẫn là thu USD vẫn là NDT. Mấu chốt là Samirov có nhiều như vậy bên ngoài tiền sao? Cái này lại liên quan đến tài chính phương diện đi lên. Lý Quảng Ngân có thể hiểu rõ trong này đạo đạo sao? Dù sao chuyện này có thể thật phức tạp. Chính ngươi suy nghĩ làm đi. Không chạm đến luật pháp tốt nhất. Tốt nhất không muốn làm sự việc phạm luật. Biết. Ta bây giờ vậy rõ ràng, những sự việc có thể làm những sự việc không thể làm. Chuyện phạm pháp kiên quyết không làm, nói cũng là nói như vậy, nhưng là chuyện phạm pháp như nhau còn có nhóm lớn người làm tiếp. Những cái kia phần tử phạm tội thời điểm hắn không biết phạm pháp sao? Bọn họ lớn hơn đều biết phạm pháp, nhưng tại sao hay là đi làm? Có chút là bị cừu hận che mắt ánh mắt, có chút là bị lợi ích che mắt ánh mắt. Có tương đương một phần là ôm may mắn tâm lý lấy là có thể lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Cùng tiến vào mới hối hận không kịp, nhưng là chậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https